Văn Nhân Ách đối với việc tranh giành kỳ ngộ của nam nữ chính không có tí hứng thú nào, hắn hiện tại đã đường đường là người đứng đầu tu chân giới, cũng chẳng dùng nổi những cơ duyên đó. Nhưng Ân Hàn Giang lại cần Tuyết Trung Diễm, hắn bỏ mặc không quan tâm Ân Hàn Giang nhiều năm như vậy, cứ để cho y làm một thuộc hạ bình thường, nếu không phải có được quyển sách kia có lẽ sẽ vẫn luôn thờ ơ với y. Nhớ tới trong chuyện dáng vẻ điên cuồng cố chấp của Ân Hàn Giang sau khi mình chết đi kia, trong lòng Văn Nhân Ách không khỏi dao động, cũng không nhịn được muốn đối xử với y càng tốt hơn. Xem ra hai vị là tiên trưởng tu đạo, là người có phẩm giá, cần gì phải động binh đao vì một nữ tử đê tiện cơ chứ. Văn Nhân Ách không muốn đối đầu với người thầy một nửa năm xưa Bách Lý Khinh Miểu, chủ động nhường đường. Người nói cái gì? Nghe lời này khiến Bách Lý Khinh Miểu càng tức giận hơn, muốn tiến lên công kích lại bị Hạ Văn Triều cản lại. Bách Lý Khinh Miểu lúc này còn chưa bị nội dung chuyện tàn phá, tính cách ngây thơ vô tâm, nhìn không thấu hai người này sâu cạn thế nào. Hạ Văn Triều đã kinh qua rèn luyện hồng trần, có thể thấy được Văn Nhân Ách là một người có bản lĩnh không thấp, nhìn họ trầm ổn như vậy, chắc không phải là cao thủ nguyên anh chứ. Lòng bàn tay gã đổ mồ hôi, cẩn thận truyền âm với sư muội. Sư muội, hai người này không dễ đối phó, ta ngăn bọn họ lại, muội mau về cầu cứu sư môn. Trong lòng Hạ Văn Triều, Bách Lý Khinh Miểu là sư muội mà gã thích, nhất định phải che chở cho nàng, cho dù mình chết cũng không thể để sư muội. Góc truyện audio.com, xinh đẹp đáng yêu bị thương. Sư huynh, Bách Lý Khinh Miểu thấy sư huynh bày trận sẵn nghênh địch mới biết gặp phải cao thủ, trong lòng sợ hãi cảm kích. Hai người âm thầm truyền âm bày mưu, lại không biết với cái pháp lực của họ, ba người bên cạnh nghe rõ mồn một. Văn Nhân Ách cảm thấy khó hiểu, hắn cũng đã xuống nước rồi, không khí tại sao lại càng dương cung bạt kiếm hơn vậy? Thế nào mới giải quyết được đây? Trước kia gặp kiểu tình huống này hắn làm như nào nhỉ? Hình như là, giết, mấy người từng cùng hắn phát sinh xung đột giờ đến mặt hắn cũng chẳng nhớ nữa. Còn may có Thư Diễm Diễm ở đây, làm hữu hộ pháp của tôn chủ, nàng nhìn ra ý của Văn Nhân Ách đầu tiên, lập tức lê thân mình bán tàn của mình đến giữa bốn người, run rẩy đưa tay cầm lấy bạc trên bàn, khóc như mưa xa. Hạ công tử, Bách Lý cô nương, các vị đừng bị thương vì ta. Vị đại gia này nói rất đúng, ta cũng chỉ là một nữ tử đê tiện mà thôi. Dứt lời, nàng chịu đựng nhục nhã mà chủ động đem bạc nhét vào ngực áo, mắt ẩn ẩn nức nở nói. Đa tạ khách quan ban thường. Trong lúc biểu diễn, Thư Diễm Diễm còn không quên truyền âm nói. Tôn chủ ta xin người đấy, nói như này này. Coi như ngươi thức thời, nể mặt thượng thanh phái, không so đo với hai tiểu bối các ngươi. Rồi đi luôn thôi, biểu hiện của ta thế này chắc chắn có thể câu được củ cải hoa tâm kia. Văn Nhân Ách thầm gật đầu, máy móc nói như sách vở. Coi như ngươi thức thời, nể mặt thượng thanh phái, không so đo với hai tiểu bối các ngươi. Vừa dứt lời liền lôi Ân Hàn Giang biến mất, Hạ Văn Triều với Bách Lý Khinh Miểu muốn đuổi theo cũng không kịp. Thư cô nương, Hạ Văn Triều vội bế Thư Diễm Diễm, người gãy xương không đi nổi chỉ có thể bò đau lòng không thôi. Là do thực lực của gã quá yếu, không có cách nào đánh lại hai người mà không biết có phải cao thủ nguyên anh không kia, mới khiến cho một cô gái đau đớn đáng thương nhưng trời sinh tính tình kiên cường độc lập giống như đóa hoa sen gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn phải chịu nhục nhã ủy khuất. Là lỗi của gã. Bách Lý Khinh Miểu nhìn Hạ Văn Triều ôm Thư Diễm Diễm, lại thấy Thư Diễm Diễm hai chân đổ máu, váy trắng dài đã bị máu thấm đỏ hơn nửa, bất chấp sự ghen tuông, nói ngay. Thư cô nương vết thương như thế này sợ là đại phu bình thường không chữa được, ta về sư môn mời Diêu sư huynh đến cứu nàng. Được, ta đưa nàng ấy về nhà trước đã. Hạ Văn Triều gật đầu. Bách Lý Khinh Miểu đi rồi, gã bế ngang người Thư Diễm Diễm, đưa cô gái yêu ớt này đi vào căn nhà tranh cũ nát của nàng. Phòng ở cũ nát nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, trên tường còn treo một vài đồ thêu nhỏ rất tinh xảo, đủ để nhìn ra chủ nhân của căn phòng là một cô gái thanh bần nhưng khéo léo tài hoa. Hạ Văn Triều cẩn thận đặt Thư Diễm Diễm lên giường trải cỏ tranh. Thư mất máu quá nhiều, hơi thở thoi thóp, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, thích là ngất xỉu được ngay. Diễm Diễm khó nhọc nâng ngón tay dính máu, dịu dàng thưa. Hạ công tử tiếp sinh ra nghèo hèn, sớm nên tự biết thân biết phận, chàng không cần. Đầu ngón tay lạnh băng vừa đụng tới mặt Hạ Văn Triều, Thư Diễm Diễm thành công ngất xỉu, lưu lại trên mặt Hạ Văn Triều một vết máu. Thư cô nương, Hạ Văn Triều bắt mạch thấy sinh khí của Thư Diễm Diễm cực kỳ mỏng manh, còn cứ như thế, chỉ sợ là không kịp chờ sư muội gọi Diêu sư đệ đến. Gã khẽ cắn môi nói, góc truyện audio.com, đắc tội, dứt lời thì cười thắt lưng của Thư Diễm Diễm, thấy một thỏi bạc rơi xuống trong lòng càng thương xót, cũng bất chấp giới hạn nam nữ, bàn tay dán lên lồng ngực ấm áp của Thư Diễm Diễm, truyền chân lực vào cho nàng, đồng thời lấy ra một viên đan dược. người thường đúng là không chịu nổi dược lực của người tu chân, không thể uống trực tiếp. Nhưng nếu có tu giả đồng ý giúp nàng dùng chân khí trừ dược lực lấy chân nguyên truyền vào cơ thể thì có thể hấp thu được. Làm như vậy tu giả sẽ bị hao tổn một phần công lực, rất ít tu giả sẽ vì một người thường mà lãng phí chân nguyên không dễ có được của mình. Diêu sư đệ có dược vật giúp người thường có thể hấp thu đan dược, bình thường hay dùng cho các sư đệ sư muội mới nhập môn, nhưng bây giờ e là không chờ được. Hạ Văn Triều kim đan kỳ công lực cũng còn tạm được, chân khí đi được một vòng đại chu thiên trong người Thư Diễm Diễm rồi, gã liền dùng miệng giúp nàng uống thuốc, lại giúp nàng hấp thu. Sau một nén nhang, thương tích của Thư Diễm Diễm khỏi hẳn, Hạ Văn Triều ôm nàng, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cho đến lúc này, gã mới ý thức được trong ngực mình đang ôm một khối ôn thế này hương, nguyễn thế này ngọc, tình hình là. Sư muội vì sao còn chưa tới? Thư Diễm Diễm giả vờ bất tỉnh truyền âm ngàn dặm với thủ hạ. Mấy người các ngươi, ngăn Bách Lý Khinh Miểu lại cho ta, bên ta đây đại sự sắp thành rồi, các ngươi ngàn vạn lần đừng có để cho cô ta tìm cái quái quỷ gì Diêu sư huynh đến phá hư chuyện tốt của ta. Không cần báo thuộc hạ, ta đã chặn Bách Lý Khinh Miểu lại rồi. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai Thư Diễm Diễm. Thư Diễm Diễm, tôn chủ, người sao mà lại, một, lần, nữa ra tay rồi, thuộc hạ thực sự không muốn người nhọc tâm đâu. Người mà ra tay, vạn sự đều hỏng đó. Mặc dù trong lòng đã rơi lệ nhưng bên ngoài Thư Diễm Diễm vẫn chấn định mà ư một tiếng mở mắt. Thấy bản thân mình nằm trong ngực Hạ Văn Triều, quần áo lại còn. Nàng hít sâu một hơi, mặt đỏ như say. Bên kia Bách Lý Khinh Miểu lại một lần nữa gọi ra Ánh Nguyệt Huyền Xương Lăng, vẻ mặt nghiêm trọng rằng co với Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang. Văn Nhân Ách không cho Ân Hàn Giang ra tay, hắn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trên Ánh Nguyệt Huyền Xương Lăng, pháp bảo bản mệnh của Bách Lý Khinh Miểu liền ngoan ngoãn trở lại cơ thể nàng, một chút pháp lực nàng cũng chưa được dùng. Lúc này Bách Lý Khinh Miểu mới biết thực lực của hai người trước mặt này cường đại biết bao. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Thượng Thanh Phái, chưa bao giờ xuống núi rèn luyện, cho rằng bản thân là người tu chân, hơn xa nhân sĩ võ lâm. Không ngờ rằng dưới chân núi còn có ẩn giấu cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy. Sư huynh kinh nghiệm phong phú chắc là đã sớm nhìn ra thực lực của hai người này, thế mà vẫn kiên định che chở đứng trước mình. Sư huynh đối với mình tốt như vậy, nguyện ý vì mình trả giá sinh mệnh, nàng còn cứ cáu kỉnh giận dỗi, nghi ngờ sư huynh thật sự quá là không nên. Muốn giết cứ giết ta mà nhíu mày một cái thì không xứng làm đệ tử Thượng Thanh Phái nữa. Bách Lý Khinh Miểu kiên cường nói. Văn Nhân Ách không biết suy nghĩ leo đường núi 18 khúc khuỷu trong đầu Bách Lý Khinh Miểu, bình thản nói. Bách Lý cô nương đừng hiểu lầm. Bản, ta cố tình làm quen với người là có việc muốn nhờ ngươi. Hắn đưa tay, giữa núi rừng hoang vu bỗng xuất hiện ba. Góc truyện audio.com. Chiếc ghế quý tộc không phải là ghế đựng trong túi chữ vật mà là ghế trong suốt được ngưng kết từ linh khí trong núi. Tu giả đại thừa kỳ liên kết với đất trời sẽ đạt được một mức độ thuận lợi nào đó. Thường tu giả đến thời kỳ này rồi sẽ dễ dàng không sử dụng pháp khí, chỉ dựa vào linh khí thiên địa là có thể ngưng thành binh khí tấn công kẻ thù. Văn Nhân Ách làm một thủ thế mời với Bách Lý Khinh Miểu, thấy Bách Lý Khinh Miểu đã nơm nớp lo sợ ngồi lên linh ỷ rồi mới tự mình cũng ngồi. Bình thường đương nhiên là hắn ngồi trước, nhưng đối với Bách Lý Khinh Miểu cần phải hành lễ bán sư, Văn Nhân Ách mới mời Bách Lý ngồi trước. Ba cái ghế được mang ra, một cái là dành cho Ân Hàn Giang nhưng y lại không ngồi, lặng lẽ đứng phía sau Văn Nhân Ách chẳng nói năng phát biểu ý kiến gì. Trước mặt Bách Lý Khinh Miểu, Văn Nhân Ách không cưỡng cầu, hắn nói với nữ chính. Bách Lý cô nương, hẳn là ngươi có thể nhìn ra, với sức của ta mà nói, không cần gì phải làm khó dễ một người phàm. Vừa nãy là do thấy ngươi đi qua dưới lầu mới tùy ý ném xuống một đồ vật để hấp dẫn sự chú ý của ngươi thôi. Bách Lý Khinh Miểu thật tức giận, nhưng người trước mặt quá mạnh, nàng nắm chặt tay kiềm chế bản thân. Đó là một người, không phải đồ vật. Thế à, Văn Nhân Ách động ngón tay, một con kiến đang bò trên mặt đất bị gió thổi bay đến trên đầu gối của Bách Lý Khinh Miểu, hắn hờ hững nói. Hai thứ này có gì khác nhau? Con kiến nhỏ chật vật bò trên đùi của Bách Lý Khinh Miểu, nàng nâng con kiến lên, đặt nó xuống đất run giọng. Không giống nhau, hơn nữa, con kiến cũng vô tội. Bách Lý cô nương sống đến từng này rồi, đã từng ăn máu thịt chưa? Văn Nhân Ách hỏi, Bách Lý Khinh Miểu không nói gì. Tu giả sau trúc cơ mới có thể tích cốc không ăn gì, nhờ hấp thụ linh khí của thiên địa để bổ sung sức lực. Một năm trước nàng trúc cơ, 17 năm trước là ăn đồ nấu nướng mà lớn lên. Sao giống nhau được, nàng chỉ có thể lắc đầu nói. Ngươi là tu giả, đương nhiên hiểu được thiên hạ vạn vật trăm sông đổ về một biển, vạn vật đều có linh, không khác gì chúng ta cả. Văn Nhân Ách nói, tu giả chúng ta, hấp thụ linh khí thiên địa, lượng ấy ngươi có biết sẽ sinh ra được bao nhiêu sinh linh khác không? Thượng Thanh Phái chiếm cứ Linh Sơn nhiều năm, ngươi cũng biết là thời kỳ thượng cổ, ngọn núi Thượng Thanh Phái này có bao nhiêu dị thú linh tu bẩm sinh quý hiếm đúng không? Vì sao mà bây giờ một con cũng chẳng còn, là bởi vì nhân tộc ở Thượng Thanh Phái tu luyện, chiếm đoạt linh khí của chúng, Linh Sơn cuối cùng không thể sinh ra linh vật bẩm sinh nữa. Thời gian Bách Lý Khinh Miểu tu tập chưa lâu, khó có thể phản bác lời của Văn Nhân Ách, trong lòng hỗn loạn, cảm thấy quan niệm trước kia của mình bị đảo điên cả, không khống chế được chân khí, lục phủ ngũ tạng đau như dao cắt. Văn Nhân Ách không thể cứ như vậy nhìn bán sư của mình tẩu hỏa nhập ma, chuyển sang nói chuyện khác. Ngươi cũng không phải vì thế mà tự trách, nhân tộc bây giờ đứng trên vạn vật linh trường, cũng là do có cơ duyên cả. Thời kỳ thượng cổ thần ma, nhân tộc cũng khổ không để đâu cho hết. Một linh hoa dị thực chim bay cá nhảy nào đó cũng có thể nuốt sống nhân tộc thân thể để luyện khí, hồn phách thì hấp thu. Hiện tại nhân tộc đứng đầu cũng là do vận khí xoay vòng thôi. Nghe xong, vẻ mặt Bách Lý Khinh Miểu tốt lên không ít, sự tình gây hoang mang trong lòng có đáp án, tâm cảnh rộng. Góc truyện audio.com, ra nhiều, nàng nhắm mắt lẳng lặng suy tư, chỉ một khắc sau liền mở mắt đứng dậy ôm quyền nói với Văn Nhân Ách. Đa tạ cao nhân chỉ bảo, Văn Nhân Ách xua xua tay. Việc nhỏ mà thôi, ta cùng lắm là nói ra vài điều bản thân tự lý giải thiên đạo, ngươi có thể lĩnh hội là do ngươi bẩm sinh thích hợp tu đạo vô tình, sau này tu luyện, chớ đi nhầm đường. Bách Lý Khinh Miểu vừa mới ngộ ra một ít chí lý của thiên địa, ánh mắt hoàn toàn khác với thiếu nữ ngây ngô hồn nhiên trước đó. Hàng mi dài che đi đôi mắt vô tình thương xót, tầm mắt như dừng trên lưng con kiến, lại như chẳng thấy gì. Văn Nhân Ách đối với chuyện này hài lòng lắm, thế mà trong giây lát đôi mắt nàng lại sáng ngời, hoàn hồn nói. Sư huynh và thư cô nương còn đang chờ thuốc nữa. Ánh mắt sáng lại có tinh quang, trở về bộ dáng thiếu nữ đang yêu. Không cần lo lắng, cô gái kia sẽ không sao. Văn Nhân Ách nói, ta tới tìm ngươi là cần ngươi giúp ta lấy một thứ. Tiền bối vừa chỉ dạy ta tu hành, Bách Lý Khinh Miểu vô cùng cảm kích. Chuyện có thể du ô được tiền bối tất nhiên không chối từ. Bách Lý Khinh Miểu nói, ta muốn linh vật Tuyết Trung Diễm, để giúp vị thuộc. Bằng hữu này chỉ vết thương cũ. Văn Nhân Ách nói, Ân Hàn Giang hơi kinh ngạc nhìn Văn Nhân Ách, ta nghe sư phụ nói qua Tuyết Trung Diễm sống giữa vạn lý băng nguyên, mù mịt không rõ tung tích. Tu giả dưới kim đan kỳ vào đó nắm chắc cái chết, tiền bối pháp lực cao thâm, Bách Lý có thể giúp đỡ tiền bối sao? Bách Lý Khinh Miểu khó hiểu. Văn Nhân Ách nói, Tuyết Trung Diễm là cơ duyên của ngươi, những người khác không thể động vào, chỉ khi được ngươi cho phép ta mới có thể sử dụng được. Vạn sự đều có định mệnh, không phải cứ pháp lực cao thâm là muốn gì có đó. Thật ra chỉ cần bám theo Bách Lý Khinh Miểu, đợi đến khi nàng có được linh dược thì ra tay cướp đoạt, đó mới là phong cách làm việc của Ma Tông. Tuy nhiên Văn Nhân Ách không thể đi cướp đồ của bán sư, cũng không muốn làm ra loại sự tình hèn hạ như đoạt cơ duyên của người khác. Hắn muốn trao đổi, ta giúp ngươi thành thần, giúp ngươi tu đạo, giúp ngươi có được những gì ngươi muốn. Tất cả thứ đó, đổi lấy Tuyết Trung Diễm. Văn Nhân Ách nghĩ ra điều này có thể hoàn lại ơn của thầy, lại còn có thể giúp Ân Hàn Giang, đúng là một biện pháp vẹn cả đôi đường. Trong lòng Văn Nhân Ách thầm tán thưởng sự cơ trí của bản thân, lại không biết ở phía sau vành mắt Ân Hàn Giang đã đỏ ửng. Ân Hàn Giang cúi đầu, không muốn để người khác nhìn thấy mắt mình, giọng khan khan. Tôn, tay áo màu đen thêu ám văn kim sắc của Văn Nhân Ách vung lên, chặn đứng lời chưa nói hết của Ân Hàn Giang, hắn truyền âm nói. Bản tôn muốn cho ngươi, ngươi không được cự tuyệt. Cách chương.